Tu chân giả tại dị thế. Chương 1329. Phá trận, góc truyện audio.com. Suy suy, Nhạc Thành thân ảnh khổng lồ nháy mắt biến mất ngay tại chỗ, đồng thời cả không gian cũng nháy mắt tràn ngập mây mù thật dày, cả không gian tầm mắt thần niệm đều tuyệt đối bị áp chế. Vù vù, tựa hồ là có cuồng phong đảo qua, không gian mây mù lập tức có vô số quang nhận phá không ra tràn ngập không gian. Tố sắc vân giới kỳ, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, không gian nhất định là chính là tố sắc vân giới kỳ, phá vỡ không gian này, có thể phá vỡ tố sắc vân giới kỳ kia. Phá cho ta, Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, trong tay âm dương kiếm hóa thành vô số bóng kiếm đầy trời cùng quang nhận đan cùng nhau, lập tức không gian bạo phá không ngừng, vô số không gian cái khe tối đen bị phá hủy thành một mảnh hư không, chính là không gian cũng bị phá, mây mù thật dày nháy mắt áp đến. Chu tiên, lục tiên, hãm tiên, tuyệt tiên, phá, phá, phá. Nhạc Thành hét lớn, thúc dục Chu Tiên Diệt Ma kiếm quyết quét ngang không gian tầng tầng sụp đổ không dứt, cả không gian không ngừng sụp đổ, lập tức không ngừng khôi phục không gian, thời gian cũng không phá. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào không gian xung quanh, đồn đãi ngũ hành kỳ lực phòng ngự cường hãn thật đúng không sai, quả nhiên không hổ là tiên thiên linh bảo, loại lực phòng ngự này hoàn toàn không dưới thập đại thượng cổ thần khí. Được rồi, chỉ có thể như vậy. Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, thu hồi âm dương kiếm, một đạo pháp quyết đánh ra. Thở phì phò hưu, cũng vào lúc này, vô số quang nhận đầy trời từ trong mây mù bạo lược ra, phá hủy khắp không gian, bao vây Nhạc Thành ở tại trong đó. Ông, bỗng nhiên một đạo yếng chuông liên miên chấn động ra, hỗn độn chung xuất hiện ở trước người Nhạc Thành pháp quyết đánh ra quanh thân pháp lực khuấy động áp bách bốn phía. Ong ong, hỗn độn chung uy thế ngập trời bao phủ không gian, thần quang bắn nhanh cả không gian, vô số quang nhận nháy mắt bị phá hủy, lập tức không gian từng bước hóa thành hỗn độn. Hỗn độn chung, phá cho ta. Nhạc Thành quát nhẹ, lập tức hỗn độn chung xoay quanh trên không trung, hóa thành vạn dặm khổng lồ, thần long rít gào, có vân quang thanh khí, có hỗn độn loạn lưu, thần quang tràn ngập thiên địa bao phủ trời cao. Cùng với hỗn độn chung mở rộng, cả không gian hơi thở cuồng bạo gấp mấy chục lần không dứt, khắp nơi mây mù lượn lờ cấp tốc run rẩy, cửu tiêu lôi đình trận lắc lư không ngớt. Ong ong, hỗn độn chung phát ra một tiếng chuông thanh ngân nga thanh thúy, lập tức tiếng chuông đột nhiên cuồng bạo lên, chung nội cuồng bạo hơi thở phá hủy khắp không gian lõm xuống, hơi thở khủng bố di thiên cái địa bắn nhanh ra. Tiếng chuông cuồng bạo giống như lôi đình giận dữ, không gian thần quang đập vụn không gian, hư không sụp xuống, khắp không gian cuồn cuộn không ngớt, mây mù tiêu tán ở tại xung quanh hỗn độn chung, cả không gian hóa thành một mảnh hỗn độn. Hỗn độn chung, phá cho ta. Nhạc Thành hét lớn truyền ra, hỗn độn chung xuất hiện một cổ hơi thở hủy thiên diệt địa tràn ngập ở khắp không gian, âm ba ong ong cường hãn phá hủy khắp nơi, vô số cái khe không gian nhất thời dắt xuất hiện ở tại phía chân trời, lập tức ầm ầm phá mở ra. Vô số không gian mảnh nhỏ kích tản ra, mây mù tiêu tán, không gian khôi phục nghìn vạn dặm, không gian xung quanh núi non biến mất không thấy, mặt đất nứt nẻ ra vô số vực sâu. Không gian thoát phá, cả cửu tiêu lôi đình trận cũng lập tức thoát phá. Góc truyện audio.com. Đám cường giả nhất thời buông lỏng, điên cuồng cùng người thiên đình chiến đấu kịch liệt. Phía trước mây mù lượn lờ xuất hiện ở trên không trung, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, thân ảnh bạo lực lao lên, trong tay pháp quyết không ngừng đánh ra. Hỗn độn chung thu, hỗn độn chung ở trên không không ngừng xoay tròn, lập tức tinh thần lưu chuyển, đem mây mù lượn lờ thu vào hỗn độn chung. Tố sắc vân giới kỳ mặc dù là tiên thiên linh bảo còn hơn thượng cổ thần khí, nhưng nếu cùng hỗn độn chung tiên thiên chí bảo so sánh mà nói còn kém hơn rất nhiều. Nhạc Thành nhìn chăm chú vào phía trước, cửu tiêu lôi đình trận đã bị phá, vẫn còn minh giới u hồn đại trận cùng Tây Phương giáo kim cương phục ma trận, cho nên Nhạc Thành lao thẳng tới minh giới u hồn đại trận. Một mảnh u hồn khí nồng đậm bao phủ không gian, hàng tỷ u hồn hóa thành lệ quỷ minh thú tràn ngập không gian, lệ quỷ minh thú kia sát chi vô cùng, cũng làm cho không ít cường giả các thế lực lớn ngã xuống. Siêu siêu, thời điểm Nhạc Thành thân ảnh xuất hiện cũng nhìn thấy lệ quỷ khủng bố phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết, lập tức lao thẳng tới. Nhạc Thành thần sắc lãnh đạm, thân ảnh xuyên qua lệ quỷ, pháp quyết đánh ra, ngón tay khinh đạn, màu xanh kình phong bắn nhanh ra, lệ quỷ nháy mắt hóa thành xương khói tiêu tán. Suy suy, cũng đúng lúc này, bên trong hàng tỷ u hồn lệ quỷ, một đạo thân ảnh trống rỗng lộ ra, trong tay u hồn khí đại thịnh, u hồn khí bạo phun ra, hóa thành một trường hung hãn vô cùng, bạo oanh thổi quét về phía Nhạc Thành. Phong đô đại đế, ngươi còn chưa đủ tư cách. Nhạc Thành hừ lạnh một tiếng, một trường tập kích chính mình, đúng là minh giới phong đô đại đế, lúc này minh giới cũng chỉ có phong đô đại đế thực lực mạnh nhất. Thình thịch, phong đô đại đế hung hãn đánh ra u hồn trường phong, trực tiếp rơi vào thân thể cao lớn của Nhạc Thành, cũng bị long giáp chắn, chỉ nghe một tiếng nổ truyền ra, Nhạc Thành long giáp hào quang nhất thời ảm đạm xuống. mà Phong Đô đại đế ngưng tụ u hồn khí nháy mắt thoát phá, trên bàn tay lại truyền ra tiếng khung xương gảy vang, một cỗ lực phản chấn cường hãn cắn lại, trực tiếp làm cho Phong Đô đại đế phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt. Phong Đô đại đế sắc mặt tái nhợt, lúc này hắn biết rõ Kim Giáp Chiến Thần không phải cùng trình độ, tâm niệm vừa động, thân hình cấp tốc bạo lui. Ai cho ngươi chạy thoát, thực là chê cười. Nhạc Thành cười lạnh một tiếng, trong miệng nói nhỏ, thời gian thần thông, không gian thần thông, cả không gian thời không rối loạn, thân hình Phong Đô đại đế gấp rút chạy, cũng bị hai cổ lực vô hình trói buộc, thân hình khó có thể di động nửa phần, sắc mặt nhất thời kinh hãi vô cùng. Ngươi cũng có tên trên định thần bảng, coi như là phần số của ngươi. Nhạc Thành thanh âm truyền vào trong tai Phong Đô đại đế, lập tức Phong Đô đại đế sắc mặt tái nhợt, trong mắt xuất hiện một mảnh trống rỗng. Phá, Nhạc Thành khẽ quát một tiếng, năm ngón tay nắm chặt, Phong Đô đại đế nháy mắt ầm ầm thoát phá, mà thân hình Phong Đô đại đế cũng hóa thành vô số không gian mảnh nhỏ biến mất ở tại trong đó. Một đạo kim mang xuyên thấu không gian, bao vây lấy Phong Đô đại đế biến mất, Nhạc Thành thần niệm vừa động, định thần bảng lại có thêm Phong Đô đại đế. Giải quyết Phong Đô đại đế, Nhạc Thành cũng lơ đỉnh thần niệm nhìn về thân ảnh tứ đại quỷ đế, thân ảnh cấp. Cốc truyện audio.com tốc lao thẳng tới, ô ô, hơn trăm lệ quỷ minh thú điên cuồng hướng về phía Nhạc Thành lao đến, phát ra ô ô tiếng động thê lương, làm cho lòng người không khỏi rợn gai ốc lên. Sinh mệnh thần thông, Nhạc Thành lông mày nhíu lại, một đạo lục quang quanh thân đảo qua không gian, theo lục quang đảo qua, hơn trăm lệ quỷ minh thú nháy mắt biến mất không thấy. U hồn khí bị không gian xung quanh ngăn cản, Nhạc Thành ánh mắt nhìn quét qua tứ phương quỷ đế lúc này đang cùng Lang Lễ, Thanh Đồng, Kỳ Lân bộ tộc chiến đấu kịch liệt. Tứ đại quỷ đế thực lực không bằng Lang Lễ, đám người Thanh Đồng, nhưng tại U hồn đại trận ngược lại chiếm cứ thượng phong. Minh giới chi môn, Nhạc Thành pháp quyết đánh ra, trước người một cỗ U hồn khí đột nhiên kịch liệt bốc lên, sau đó U hồn khí bắt đầu khởi động, một không gian chi môn thật lớn, chậm rãi buông xuống, cùng lúc đó, một cỗ hơi thở U hồn khủng bố cuồn cuộn thổi quét tới. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY. Cũng vào lúc đó, vô hạn không gian hàng tỷ lệ quỷ minh thú đã bị hóa thành u hồn khí, lập tức bị minh giới chi môn cắn nuốt. Minh giới chi môn vốn là minh giới trọng bảo, đối với u hồn khí chính là khắc tinh tuyệt đối, lúc này Nhạc Thành thúc giục minh giới chi môn, minh giới u hồn đại trận nháy mắt bị phá. Mất đi u hồn đại trận, tứ đại quỷ đế thực lực giảm mạnh, lập tức bị Thanh Đồng, Lang Lễ, Vô Huyết Ma, Kỳ Lân tộc thượng cổ thần thú áp chế hạ phong. Tây Phương Giáo, Nhạc Thành nhìn về phía trước, một mảnh kim quang tràn ngập không gian, Cửu Tiêu Lôi Đình trận cùng U Hồn Đại trận đã bị phá, Thiên Đình cùng Minh Giới không có gì uy hiếp, còn lại cũng chỉ còn Tây Phương Giáo. Tây Phương Giáo, lúc này tính tiếp, Nhạc Thành thần sắc phát lạnh, thân ảnh nháy mắt đánh về phía Tây Phương Giáo. Nhạc Thành vừa mới xuất hiện ở một mảnh không gian, nháy mắt không gian xung quanh xuất hiện hai kim cương Phật Đà hư ảnh, Phật khí trong tay tràn ngập thần quang, mang theo khí hung hãn thổi quét xuống. Cảm nhận được hơi thở hung hãn vô cùng, hai mắt Nhạc Thành cũng hơi co rụt lại, kim cương phục ma trận thật là có chỗ bất phàm. Thối lui cho ta, nhìn thấy hai hư ảnh kim cương Phật Đà thổi quét xuống, Nhạc Thành sắc mặt cũng không chút thay đổi, trong tay pháp quyết đánh ra, hóa trưởng thành quyền, đồng thời hai nắm đấm mang theo hủy diệt khí kình đánh lên hai hư ảnh kim cương Phật Đà. Bang bang, hai đạo phá thanh truyền đến, hai kim cương Phật Đà hư ảnh thân hình vài trăm thước lập tức hư ảnh cấp tốc bành trướng, cuối cùng hoàn toàn phá, hóa thành năng lượng gió lốc tiêu tán. A-di-đà Phật, hai kim cương Phật Đà hư ảnh tiêu tán, một đạo A-di-đà Phật truyền ra, lúc này trước mặt không gian một trận dập dờn, một thân ảnh áo cà sa thiểm lược ra, mang theo một mảnh Phật quang trường ấn, thổi quét về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành sắc mặt trầm xuống, thân hình đột nhiên lui ra phía sau, một đạo trường ấn cường hãn dán tại trước ngực Nhạc Thành. Một trường thất bại, một đạo Phật ảnh cũng thoáng hiện ra, đúng là Tây Phương Giáo cường giả Kim Cương Bất Hoại Phật. Kim Cương Bất Hoại Phật, Nhạc Thành thần sắc trầm xuống, đồn đãi Kim Cương Bất Hoại Phật luyện chính là Kim Cương Bất Hoại Thân, lực phòng ngự cường hãn vô cùng, thực lực còn hơn Nhiên Đăng của Phật. Ta muốn kiến thức một chút, Nhạc Thành ngươi đến tột cùng là có thực lực gì? Kim Cương Bất Hoại Phật nhìn Nhạc Thành. Góc truyện audio.com, sắc mặt lành lạnh, khuôn mặt Phật tổ trách trời thương dân rốt cục thu liễm lại, lộ ra sát ý. Ngươi sẽ biết, Nhạc Thành cười lạnh, tuy rằng nói Kim Cương Bất Hoại Phật thực lực cường hãn, còn hơn Nhiên Đăng của Phật, người mang Kim Cương Bất Hoại Thân, hiện tại hắn có Hỗn Nguyên Chân Thân cũng luyện tới tầng thứ 8, hơn nữa Kim Long Thân thể cùng Long Giáp cũng không tin ực phòng ngự Kim Cương Bất Hoại Phật L có thể mạnh hơn mình. Hừ, hôm nay ta sẽ thay Tây Phật Giáo giải quyết họa lớn. Kim Cương Bất Hoại Phật sắc mặt trầm xuống, mà trong lúc nói chuyện, trong tay pháp quyết đánh ra, một tia vô hình tràn ngập thân hình hóa thành khổng lồ hơn 18 vạn thước kim cương, hơi thở tăng vọt trong tay một đạo Phật ấn khổng lồ bao phủ lấy Nhạc Thành, cùng lúc đó, thân thể Kim Cương Bất Hoại Phật cao lớn cũng bạo bắn mà ra, trong chớp mắt liền nhào tới trước mặt Nhạc Thành, phiếm kim quang quyền ấn, xuyên thấu không gian, trực tiếp nhằm Nhạc Thành quét ngang đến. Hừ, Nhạc Thành quát một tiếng, đồng thời trong tay pháp quyết đánh ra, dưới lực lượng thần thông, một đạo trường ấn nháy mắt chém ra, lập tức pháp quyết biến hóa, hóa trường thành quyền, một đạo quyền ấn phá hủy không gian đánh về phía Kim Cương Bất Hoại Phật. Oành, oành, hai đạo lực lượng khổng lồ hung hăng va chạm vào nhau, lực lượng đáng sợ làm cho không gian chung quanh nổ tung hóa từng đạo cái khe tối đen, không gian tầm mắt cuốn tới. Phá không gian, thân thể hai người cao lớn đồng thời bạo lui xuống, thân hình Nhạc Thành đẩy lui về phía sau 10 vạn thước mà thân thể cao lớn Kim Cương Bất Hoại Phật cũng bị đẩy lui 10 vạn thước, hai người một lần giao thủ tựa hồ là 8 lạng nửa cân chẳng phân biệt được thắng bại. Có điểm thực lực, nhìn chăm chú vào Nhạc Thành, trong mắt Kim Cương Bất Hoại Phật kinh ngạc, hắn tựa hồ không nghĩ tới Nhạc Thành là tiên tôn trung kỳ, lại có thể cùng hắn trực tiếp đối kháng. Lại đến, Kim Cương Bất Hoại Phật hừ lạnh một tiếng, pháp quyết đánh ra quanh thân Phật quang bao phủ, không gian xung quanh phong vân biến sắc, bên trong Phật quang, một đạo Kim Cương Phật ảnh khổng lồ áp xuống, phá hủy khắp chốn không gian. Cách chương.